Đan Đại Chí Tôn, chương 2026, trận bão phát lớn, kịch biến chiều dâng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, sau khi giao ra bảo cốt chuyển tay liền muốn giết Khương Phàm, lấy thêm trở về là được nhưng mấy hài tử này, phải cẩn thận. Miếu chủ nói, vậy tại thời điểm giao dịch khởi xướng tập kích, lợi dụng giao dịch để Khương Phàm cùng Sĩ Thiên Giới tạm thời buông lỏng cảnh giác, chờ các ngươi người thu hồi được, chúng ta lập tức hành động. Tất cả đại biểu hoàng đạo đều gật đầu đồng ý, bây giờ tính cảnh giác của địa ma tụ cực mạnh, tùy tiện xuất kích sẽ tạo thành thương vong nghiêm trọng, dù sao ai cũng không muốn hy sinh ở chỗ này. Thời điểm giao dịch, Khương Phàm cùng Sĩ Thiên Giới đều hưng phấn, cũng liền buông lòng. Tư tế vạn đạo nói, Khương Phàm không phải kẻ lỗ mãng, nếu đã khiêu chiến Thương Huyền ở chỗ này, khẳng định còn làm chuẩn bị khác. Nếu như chúng ta hành động, nhất định phải toàn lực ứng phó, không được lưu tình. Đến lúc đó, còn xin các vị chớ có lên tiếng không ra sức, sợ chết không hướng vọt tới trước. Điện chủ Đại Quang mang thần điện nghiêm túc nhắc nhở, một khi chúng ta phát khởi tập kích, chính là từ bỏ mặt mũi hoàng đạo, đánh cược tín dự hoàng đạo, cho nên nếu muốn làm thì cần làm gọn gàng mà linh hoạt. Nếu như mạo hiểm, còn thất bại, vậy sẽ mất mặt ném đến khắp thiên hạ. Sau khi tất cả đại biểu hoàng đạo lần lượt tản linh hồn ngưng kết ra, bọn hắn đều khẩn trương triển khai chuẩn bị. Mà tin tức cực hạn tại cao tầng nội bộ, từ bán thánh trở lên. Đệ tử, tộc nhân của bọn hắn, cùng hoàng tộc phía ngoài và dân chúng bình thường đều không biết chút nào. Hành động này được giữ bí mật tuyệt đối, là bảo đảm hành động tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Nhưng, bọn hắn ai cũng nghĩ không ra, Chí Tôn hoàng đạo cao ngạo, đệ nhất đại giáo Thương Huyền Cửu Thiên Thần Giáo đã sớm bí mật sâu chuỗi cùng Khương Phàm. Tại lúc bọn hắn bắt đầu chuẩn bị, đồng thời Đông Hoàng Hoa Thanh đã mật lệnh Đông Hoàng Như Ảnh ẩn núp đến Đại La Sơn, thông báo Khương Phàm. Khương Phàm đang ngồi ở dưới ánh trăng, thôn nạp linh khí đất trời, tìm hiểu thông thiên tháp huyền bí. Người rất rõ ràng, trận khiêu chiến tại Đại La Sơn này là một nước cờ thua, người không sống nổi. Giọng của Đông Hoàng Như Ảnh ung dung phiêu đãng ở bên tai Khương Phàm. Nếu như ngươi bị giết, thật đúng là đã theo ý hoàng đạo. Bọn hắn ở ngay trước mặt toàn Thương Huyền, dùng ngươi định quy tắc công bằng công chính giết ngươi, chẳng khác nào tuyên cáo Thương Huyền, ngươi. Không hơn gì cái này, 12 hoàng đạo mới là chính thống, ngàn năm trước là như thế, ngàn năm sau vẫn như vậy. Nếu như ngươi hiện ra thực lực phi phàm, giết người khiêu chiến của bọn hắn, đạt được số lượng lớn bảo cốt thánh vương, bọn hắn càng không khả năng để cho ngươi còn sống mà rời khỏi. Quy mô vây bắt cực lớn, thánh vương xuất kích, đều là có thể dự đoán đến. Tóm lại, bắt đầu từ cái ngày ngươi khởi xướng khiêu chiến đó, vận mệnh của ngươi đã được định. Khương Phàm, tha thứ ta nói thẳng, đây là một nước cờ bết bát nhất, sai lầm nhất kể từ khi ngươi trùng sinh đến nay. Bờ môi Khương Phàm khinh động, thì thào khẽ nói. Không phải còn có các ngươi sao? Đây chính là kế hoạch của ngươi. Ngươi cảm thấy thực tế sao? Cửu Thiên Thần Giáo có thể làm chính là tại điều kiện cho phép phối hợp cùng quấy nhiễu. Nếu như tất cả hoàng đạo liên thủ khởi xướng vây bắt, Cửu Thiên Thần Giáo không những không thể nào ngăn cản, mà còn cần phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đùa một chút thôi. Loại thời điểm này mà còn đang nói đùa. Nếu ta đã tới liền mang ý nghĩa hoàng đạo đã tập kết. Bọn hắn xuất kích lúc nào? Tại thời điểm Xích Thiên Thần Triều cùng ngươi giao dịch, lấy bọn người Triệu Phong Niên trở về làm tín hiệu, thập đại hoàng đạo liên thủ giam cầm không gian, không tiếc hủy đi cả diệt vùng thiên địa này, táng diệt mấy triệu người vây xem, vây bắt Xí Thiên Giới. Nhân hoàng Xích Thiên kiếp trước, Chu Diễm sẽ tự mình ra tay, đưa Vô Thượng Vương và các tinh nhuệ săn giết ngươi. Đông Hoàng Như Ảnh đứng ở trong hư không, cẩn thận quan sát đến thể hiện của Khương Phàm. Lấy trí tuệ của Khương Phàm, hẳn là có thể ngờ tới giờ khắc này, cũng có thể rõ ràng được năng lượng khủng bố mà hoàng đạo liên thủ. Nhưng, Khương Phàm còn giống như rất bình tĩnh. Khương Phàm thản nhiên nói, cũng là bởi vì thoạt nhìn giống như một con đường chết, tất cả hoàng đạo mới có thể cho ta 5 tháng chỉnh đốn, mới có thể dung túng ta khai chiến tại Đại La Sơn này, mới có thể ngoan ngoãn đưa lên tài nguyên chiến tranh. Đông Hoàng Như Ảnh nghiêm khắc hiếm thấy, sau đó thì sao? Tha thứ ta nói thẳng, trừ phi Tu La đích thân tới, coi như địa ma thụ của ngươi cùng hơn 10 khối bảo cốt thánh vương toàn bộ dẫn bảo, cũng không cứu sống được từ cục này. Khương Phàm lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, như ảnh cô nương, tiên tổ các ngươi đều là đến từ thượng cổ thần đình, nhưng các ngươi thực sự hiểu rõ thượng cổ thần đình sao? Các ngươi chỉ biết là Thánh Sơn huyền diệu, lại không biết Thánh Hồ có càn khôn khác. Có ý gì? Thông báo Đông Hoàng Hoa Thanh, tạ ơn hắn có thể đến thông báo, nhưng cuối cùng vẫn cứ phối hợp cùng Hoàng Đạo Phong khốn xí thiên giới, không cần lo lắng cho bọn ta. Ta biết ngươi khẳng định có bố trí, nhưng ngươi phải biết ngươi đối mặt là ai chăng, bọn hắn lại biết. Bọn hắn phải đối mặt là ai chăng, thâm không mênh mông, giờ phút này đang có một vòng xoáy hắc ám hoàn toàn tĩnh mịch chiếm cứ ở nơi đó, ẩn nấp thật sâu ở trong hư vô. Một con quái vật toàn thân xích hồng, sau lưng mọc lên hai cánh, đang cách hư không phiêu miểu ngắm nhìn xí thiên giới rực rỡ hào quang trong bóng tối. Đó là xí thiên giới. Thời gian xuất hiện ở trước mặt người đời có thể ngược dòng tìm hiểu đến 7.000 năm trước, không có tư liệu lịch sử nào ghi chép nguyên nhân nó xuất hiện, cũng không có tư liệu lịch sử nào đề cập nó hình thành từ lúc nào. Sau khi phát hiện không lâu, nơi đó đã trở thành khu quần cư của các luyện đan sư, dần dần diễn biến thành xí thiên giới. Xí thiên giới có sức chiến đấu không tính là mạnh, tại thời kỳ đỉnh phong số lượng thánh linh đều chẳng qua nổi 7-8 vị. Tình huống bình thường phổ biến tại 3 đến 5 vị, nhưng nương tựa theo thân phận luyện đan sư đặc biệt, cùng các phương xây dựng mối quan hệ, được tôn xưng là đệ nhất hoàng tộc. Một con quái vật nhìn càng hùng tráng, càng khôi ngô hơn, hầu ở trước mặt quái vật kia, mặc dù khí tức của hắn cực mạnh, nhưng lại rất tôn trọng đối phương, thậm chí có chút khiêm tốn. Hắn là hoàng tổ của man hoang chiến tộc, trước mặt hắn đương nhiên đó là một trong 3 tù phạm. Chạy ra từ trong thượng thương cổ thành, đế tổ ban sơ của man hoang chiến tộc. Không gian huyền diệu như thế, tất cả hoàng đạo chưa từng có ý đồ. Cách chương.